Nói trong đêm không có việc gì xảy ra. Chỉ là bất quá, Diệp Chi Thu cũng không thể ở trong mộng nhìn thấy Liễu Tuyết, có chút nuối tiếc cùng thất lạc. Sáng ra, Diệp Chi Thu ngủ đến 7 giờ sáng mới dậy. Bàng Hạo thì còn nằm ngáy o o như người chết. Diệp Chi Thu viết một phong thư, rồi đem 1 vạn đồng tiền mặt đánh thức Bàng Hạo nói ra: "Cấp tốc nhanh đem thư này đưa về Mao Sơn, tự tay giao cho sư phụ của ta." Thật ra cũng không có gì gấp gáp trong thư, Diệp Chi Thu chỉ báo cáo một chuyện liên quan tới Tôn Linh Thông. Mặt khác, nếu sư phụ có rảnh thì lại hiệp đồng Mao Sơn Tứ Lão họa ra một chương Thiên Cương Pháp Quân Phủ. Phù chú này dùng tốt, uy lực to lớn, thực sự là một vật dụng quan trọng để ở bên người phòng khi bất trắc. Đã là cấp tốc thì vì cái gì không gọi điện thoại? Bàng Hạo nói nhỏ. Bỗng nhiên nhìn thấy một tập tiền trước mặt, lập tức tỉnh lại, nhảy xuống giường nói: "Được được được, ngươi có tin ở ta, ta lập tức thi triển độn thổ biến mất ở trước mặt ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian đi nhanh đi, không ta lại đổi ý bây giờ." Diệp Chi Thu phất tay không khách khí chút nào. Bàng Hạo cười hắc hắc, mặc quần áo rửa mặt, mang theo 1 vạn đồng tiền cùng thư tín từ biệt Diệp Chi Thu, tự hành tiến về Bàn Mã Trấn đón xe về Mao Sơn. Còn thuật độn thổ, đó là Bàng Hạo lúc đó chém gió. Đi một chuyến xuống núi, Bàng Hạo được 1 vạn đồng, kỳ thật cũng không có mất mát gì. Bất quá Diệp Chi Thu biết, chờ ra hỏa này về sau, trải nghiệm đời, sẽ không dễ dàng lừa dối như này nữa. Đuổi Bàng Hạo đi, Diệp Chi Thu cấp tốc gọi điện cho Mạc Tân Tân, để hắn đem nữ nhi từ trong bệnh viện đi ra, đưa tới Ma Bản Trấn xong lâu lý. Đương nhiên, Diệp Chi Thu cố tình lặp đi lặp lại, để Mạc Tân Tân trước tiên chuẩn bị kỹ càng, nhớ phải đem theo 700 vạn tiền thù lao. Trong thời gian chờ đợi Mạc Tân Tân, Liễu Yên cùng Vương Hàm nói chuyện phiếm, tiếp tục thử thách tính cách cùng suy nghĩ của Vương Hàm. Diệp Chi Thu thì ở trước mặt Liễu Gia trước sau đi dạo, suy nghĩ về dấu hiệu huyết nguyệt tối hôm qua, nghĩ cách phòng ngừa chu đáo. Tại Liễu Tuyết Gia trước cửa làm bố trí một chút. 11 giờ trưa, Mạc Tân Tân đem theo một đội xe, thanh thế to lớn đi vào song lâu lý thôn. Xe con Liễu Yên cũng lưu lại Dương Gia biệt thự. Mạc Tân Tân thế mà cũng tìm một cỗ kéo xe, trực tiếp kéo xe trả cho Liễu Yên. Diệp Chi Thu trên đường liền đứng trước xe của Mạc Tân Tân nói ra: "Tiền đã mang tới chưa?" "Mang đến đây rồi, 700 vạn, để ta chuyển khoản cho ngươi." Mạc Tân Tân vội vàng nói. Diệp Chi Thu gật đầu để Liễu Yên đọc số tài khoản, nhận đủ 700 vạn tiền gửi của Mạc Tân Tân. Diệp Chi Thu lúc này mới hướng đi xe chở thân thể của Tân Nương Tử, xuất ra hồn phách của nàng tại chỗ để nàng hoàn hồn. Mấy phút về sau, Tân Nương Tử tỉnh lại, khôi phục thần trí, ôm lấy tân lang Dương Kiên khóc lớn. Diệp Chi Thu ở một bên thở dài: "Hai, quả nhiên là con gái lớn như bát nước đổ đi." Mạc Tân Tân cha của nàng là người nỗ lực nhiều nhất, kết quả sau khi Tân Nương tỉnh lại lại ôm lão công của nàng đầu tiên. Liễu Yên nói: "Chúc mừng các ngươi, cả nhà đoàn tụ, lại hưởng thụ thiên luân. Chúng ta đã bắt lão quỷ kia, công đức viên mãn. Các ngươi yên tâm đi, quỷ vương kia sẽ không còn xuất hiện. Về sau, các ngươi có thể an tâm mà sinh hoạt, mọi việc như bình thường." Mạc Tân Tân cùng đám người Dương gia thiên ân vạn tạ mà đi. Đến đây, sự kiện quỷ vương cướp cô dâu được giải quyết viên mãn. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên đã kiếm được một khoản lời. 700 vạn đối với một gia đình bình thường có thể cam đoan cả một đời cơm lo áo ấm, không phải lo nghĩ gì. Buổi chiều, Liễu Yên gọi Diệp Chi Thu vào trong hậu viện, thấp giọng hỏi: "Ngươi cảm thấy Vương Hàm hiện tại thế nào? Có thể để nàng nhìn một chút tỉ tỉ không?" "Ta cảm thấy có thể. Vương Hàm hiện tại đối với chúng ta rất ỷ lại, cùng chúng ta cư xử như một lòng. Để nàng gặp Tuyết Nhi đi, có lẽ Tuyết Nhi thực sự là sư phụ của nàng." Diệp Chi Thu nói: "Ta cũng cảm thấy Vương Hàm có thể tin. Đối với chúng ta không có ác ý." Liễu Yên gật đầu cùng Diệp Chi Thu đi tìm Vương Hàm. Vương Hàm ngay tại trước cửa ngẩn người, nhíu mày hồi ức lại chuyện cũ của kiếp trước. Liễu Yên nói ra: "Vương Hàm, ở đây ta còn có song bào thai tỷ tỷ, một mực hôn mê bất tỉnh. Ta muốn mời ngươi đi xem một chút." Vương Hàm cũng không biết ý tứ của Liễu Yên, hoang mang nói ra: "Ta đối với y thuật không có hiểu rõ, đi xem tỷ tỷ của ngươi chỉ sợ không có giúp được gì. Xem trước một chút rồi nói sau, nói không chừng ngươi có thể giúp ta một tay." Diệp Chi Thu cười một tiếng đẩy Vương Hàm đi về hướng hậu viện. Liễu Yên đi phía trước mở cửa địa cung. Vương Hàm vừa nhìn thấy địa cung lập tức cảnh giác, lo lắng Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên định hại mình, do dự không tiến vào, trầm ngâm nói: "Vì cái gì tỷ tỷ của ngươi lại ở trong cung điện dưới lòng đất?" Liễu Yên mỉm cười thẳng thắn nói: "Ngươi đừng có đa nghi, chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Huyền Thuyên Vô Cực Phù của ta vốn là của tỷ tỷ ta, cho nên ta nghĩ mời ngươi nhìn tỷ tỷ một chút, có phải là sư phụ của ngươi năm đó hay không?" "À, hóa ra là như vậy." Vương Hàm kích động, vội vàng đi theo Liễu Yên vào trong địa cung. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên đi phía trước, dẫn đường cho Vương Hàm đi phía sau. Sau đó một trái một phải đánh giá thần sắc biến hóa của Vương Hàm. Vương Hàm trông thấy Liễu Yên trong quan tài, lập tức thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt vì kích động mà đỏ bừng, run rẩy quỳ xuống. Sư phụ, thời gian đi qua mấy ngàn năm, lại đi qua hai đời người, đệ tử rốt cuộc đã được gặp lại người. Vừa mới quỳ xuống, hai hàng nước mắt cũng từ khóe mắt Vương Hàm nhỏ xuống. Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu hai người nhìn nhau, quả nhiên Liễu Tuyết thực sự là sư phụ của Việt nữ. Vương Hàm biểu lộ vô cùng tự nhiên, cũng không có chút nào do dự, không thể nào là giả vờ. Sư phụ, nhận của đệ tử ba lại. Đệ tử bất hiếu, không thể sống để bảo vệ sư phụ. Vương Hàm quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái lại về sau, đứng lên hỏi. Sư phụ ta vì sao ở chỗ này? Lại vì cái gì mà hôn mê? Liễu Yên cười một tiếng hỏi ra. Ngươi xác nhận nàng chính là sư phụ ngươi sao? Ta xác nhận. Vương Hàm quả quyết gật đầu nói ra. Năm đó sư phụ dạy ta kiếm thuật, tuổi chừng 20, mà lúc đó ta mới 13-14 tuổi. Sư phụ dạy ta 2 năm, sau đó nhẹ nhàng mà biến mất. Hôm nay, ở trước mặt chỗ này nhìn thấy sư phụ, mặc dù sư phụ dung mạo trở nên tươi trẻ, nhưng khí tức trên người nàng lại một điểm không thay đổi. Diệp Chi Thu sờ cằm hỏi. Như lời ngươi nói, khí tức là cái gì khí tức? Cụ thể là khí tức gì thì ta cũng không thể nói rõ ra được. Nhưng là đứng tại bên người sư phụ, luôn có một cái tinh thần thanh thản nhẹ nhàng, cảm giác khoan khoái, làm người ta cảm giác rất gần gũi. Vương Hàm nói. Liễu Yên nghĩ nghĩ chậm rãi nói ra. Vương Hàm, chẳng lẽ ngươi nhận lầm? Đây không phải là sư phụ của ngươi. Bởi vì tỷ tỷ và ta là song bào song thai. Làm sao có thể là người của 2000 năm trước được? Đúng vậy, ngươi cảm thấy có tin được không? Diệp Chi Thu cũng nói bóng nói gió, dò xét ý tứ của Vương Hàm. Vương Hàm lắc đầu nói ra. Ta không biết vì sao lại thành ra như thế này. Không biết vị sư phụ vì sao lại ở chỗ này. Nhưng ta có thể khẳng định đây chính là sư phụ của ta. Không có sai đâu. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên tương đối im lặng. Vương Hàm nói đến khẳng định như vậy thì chắc chắn là không có sai. Thế nhưng là, mặc dù đã xác định Tuyết Nhi và Việt Nữ có quan hệ thầy trò, nhưng vẫn như cũ không biết được nguyên nhân vì sao Liễu Tuyết lại hôn mê. Bởi vì Việt nữ kiếp trước học nghề cũng không biết thân phận thật của sư phụ của mình, càng không biết họ tên của sư phụ. Vương Hàm xoa xoa nước mắt, xoay người chăm chú nhìn Liễu Tuyết, sau đó nửa ngày mới ngẩng đầu lên hỏi Liễu Yên. Liễu Yên, sư phụ ta đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói cho ta biết được không? Liễu Yên đồng ý đem chuyện của tỷ tỷ đơn giản tóm tắt lại một lần, cũng đem chuyện của cô Lôn Sơn nói ra một lượt. Côn Lôn Sơn? Vậy là đúng rồi. Sư phụ ta năm đó nói với ta, nàng từ Côn Lôn Sơn mà tới. Vương Hàm bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Diệp Chi Thu lắc đầu. Côn Lôn Sơn là vạn sơn chi tổ, nơi bắt nguồn của Hoa Họa Văn, thượng cổ đại năng, các lộ thần tiên nhiều lắm. Chúng ta cũng không thể xác định Tuyết Nhi kiếp trước là ai. Liễu Yên nghĩ nghĩ một chút, nói với Vương Hàm. Sư phụ các ngươi lúc dạy ngươi luyện kiếm, có nói gì với ngươi? Ngươi còn nhớ rõ không? Ta còn nhớ rất kỹ những lời sư phụ nói với ta. Vương Hàm mượn cây đào mộc kiếm của Diệp Chi Thu ở trong địa cung khoa tay múa chân luyện kiếm, một bên nói ra. Sư phụ nói vạn vật có đạo, kiếm cũng như thế. Đạo hữu môn hộ, có âm có dương. Mở cửa đóng cửa, âm suy dương hứng. Phàm tay chi chiến đạo, bên trong thực tinh thần, bên ngoài bày án nghi. Gặp chi giống như hảo phụ, đoạt chi giống như sợ hổ. Bố hình sau tức giận, cùng thần đều hướng, xa xa ngút ngàn dặm như thuật. Lệnh như thỏ chạy, truy hình lục ảnh, quang như phảng phất, hô hấp vãng lai, không kịp pháp cấm, tung hoành nghịch thuận, thằng phục không nghe thấy, nghe tư đạo giả, một người làm trăm, trăm người làm vạn. Vương Hàm ở một bên, vừa hồi ức về sư phụ, một bên luyện kiếm thể hiện ra. Lúc đầu, Vương Hàm xuất kiếm không có hồn, chậm rãi xuất chiêu. Dần dần kiếm chiêu tăng tốc, ở trong địa cung, kiếm ảnh bay toán loạn, kiếm khí tung hoành, lại có phong vũ nổi lên, kiếm động tứ phương chi thế. Một thanh kiếm có đào phổ thông trong tay Vương Hàm biến thành thần binh lợi khí, uy lực vô tận. Và lại Vương Hàm kiếm chiêu cương nhu tồn tại, cực kỳ hoàn mỹ. Luyện kiếm giống như khiêu vũ, làm cho Diệp Duy Thu cùng Liễu Yên tinh thần thanh thản, si ngốc ngẩn người. Một bộ kiếm pháp biểu diễn hoàn tất, Vương Hàm bỗng nhiên thu kiếm. Uyên đỉnh núi cao sừng sững, bất động như núi. Thực sự là hảo công phu. Nghe tư đạo giả, một người làm trăm, trăm người làm vạn, tuyệt đối không có khoa trương. Khó trách được Việt Vương Câu Tiễn cuối cùng đánh bại Ngô Vương Phủ Sai. Có ngươi là giáo đầu phụ trách luyện võ thuật, 3.000 quân giáp, tung hoành thiên hạ không ai có thể đấu lại được. Diệp Chi Thu kinh thán không thôi. Vương Hàm Thất Sắc có chút nhăn nhó nói ra: cùng năm đó so sánh, ta hiện tại kém rất xa so với những gì sư phụ dạy bảo. Cái này không trách ngươi được, bởi vì ngươi nguyên thần có chút tiêu hao, khi tỉnh lại lại mượn thân thể của Vương Hàm, không hoàn toàn dung hợp. Liễu Yên an ủi Vương Hàm lại hỏi: ngươi bây giờ đem tỷ tỷ của ta xem như sư phụ của ngươi, về sau có nguyện ý một mực bồi tiếp sư phụ của ngươi hay không? Ta đương nhiên là nguyện ý rồi, chỉ sợ các ngươi đuổi ta đi. Vương Hàm vội vàng nói: ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, chúng ta làm sao mà đuổi ngươi được? Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng. Liễu Yên trừng mắt với Diệp Chi Thu một chút, lại nói với Vương Hàm: chúng ta hoan nghênh ngươi, lưu lại đây cùng chúng ta bảo vệ tỷ tỷ, chờ đợi khi nàng tỉnh lại, có lẽ cũng chẳng mấy chốc nữa nàng sẽ tỉnh lại mà thôi. Đến lúc đó các ngươi sư đồ đoàn tụ, bất quá ta muốn ngươi thề vĩnh viễn trung thành với tỷ tỷ của ta, không được hai lòng. Không thành vấn đề, ta thề. Vương Hàm quá đỗi mừng rỗi, quỳ xuống trước quan tài của Liễu Tuyết, nhấc tay lên trời thề độc. Hiện tại về nữ kỳ thật là đang rất cô đơn, nguyên thần thì tỉnh lại, cảnh còn người mất, lạc lõng giữa thế giới con người. Kiếp trước Việt nữ sứ mệnh đã hoàn thành, coi nhẹ hết thảy, cho nên mới tự mình đem nguyên thần phong ấn tại trong Việt nữ kiếm. Không nghĩ tới sai sót ngẫu nhiên lại bị Huyền Thiên Vô Cực Phù làm cho tỉnh lại, phá kiếm mà ra. Hiện tại nguyên thần đã khôi phục, Việt nữ cũng rất mê man, bởi vì nàng không có mục đích sống, không có sứ mạng của mình. Giờ phút này gặp được sư phụ, tất nhiên nguyện ý không rời đi. Nàng đã tìm lại được sứ mạng của mình, chính là bảo vệ sư phụ, làm bạn cùng sư phụ. Liễu Yên kéo Vương Hàm lên, mỉm cười nói: về sau chúng ta chính là người một nhà. Chúng ta đang cố nghĩ trăm phương ngàn kế, nỗ lực hết thảy để cho tỷ tỷ tỉnh lại. Vương Hàm có chút hoang mang hỏi: ngươi là muội muội của sư phụ ta, ta về sau xưng hô với ngươi như thế nào? Chúng ta cũng gần bằng tuổi, gọi thẳng tên đi, không cần câu nệ. Liễu Yên nói: đúng thế, đúng thế. Ngươi gọi ta là Thu Ca, ta gọi ngươi là Hàm Muội, rất tốt. Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên xoay mặt nhìn Diệp Chi Thu, ánh mắt bên trong một tia sát ý. Thật được không? Ấy, ta ra ngoài làm việc. Diệp Chi Thu ngượng ngùng cười một tiếng, quay người đi ra khỏi địa cung. Liễu Yên cũng mang theo Vương Hàm đi ra ngoài, khóa cửa địa cung lại. Diệp Chi Thu đi đi lại lại trước sau Liễu gia, trong tay cầm la bàn, đang tìm kiếm điều gì đó. Liễu Yên thấy vậy không hiểu lắm, đi tới hỏi: ngươi đang làm cái gì vậy? Như người mất hồn. Diệp Chi Thu dừng bước nói ra: buổi tối ngày hôm qua trung thu huyết nguyệt quá dọa người, cho nên ta có chút bận tâm. Nếu như đại yêu xuất thế mục đích là vì đối phó Tuyết Nhi, thì chúng ta cần phải phòng ngừa chu đáo. Ngươi vậy định làm như thế nào? Liễu Yên hỏi. Ta dự định tại trước sau nhà bố trí một cái ngũ lôi oanh thiên trận. Nếu quả thật có đại yêu tiến đến, chúng ta không đối phó được, liền lợi dụng trận pháp này dẫn thiên lôi phách chi. Diệp Chi Thu nói. Đây là một biện pháp tốt, ngươi tranh thủ thời gian bố trí đi. Liễu Yên ánh mắt sáng lên. Chỉ cần là vì an toàn của tỷ tỷ, bất luận Diệp Chi Thu làm cái gì, Liễu Yên đều một mực ủng hộ. Diệp Chi Thu gật đầu. Ta đo đạc phương vị ở trong làng chúng ta, các cửa nhà đều san sát nhau, trận pháp này không bố trí tốt lắm. Ta đã nhìn tới nhìn lui, tựa hồ như chỉ có thể bố trí tại trong hậu viện mà thôi. Và lại trận pháp này còn có ngũ hành chi vật. Ngũ hành chi vật là cái gì? Kim mộc thủy hòa thổ, trong đó hoàng kim dùng dương, thủy mộc dùng âm, âm dương đối chủng mới có thể dẫn động thiên lôi. Nói thẳng là cái gì đi, đừng có nói lý luận. Lễ Uyên nói. Nói cụ thể ra là thuần dương chi kim cùng thuần dương chi hỏa. Hai cái này có thể dùng lưỡi cày và hỏa phù để thay thế, nhưng là còn cần thuần âm chi thủy cùng thuần âm chi mộc. Cái gì là thuần âm chi mộc và thuần âm chi thủy? Liễu Yên lại hỏi. Thuần âm chi mộc có thể dùng gỗ đào sơn bắc để thay thế, còn thuần âm chi thủy thì còn phải lấy ở trên người ngươi mượn dùng. Diệp Chi Thu nhìn Liễu Yên cười nói. Liễu Yên tự hồ ý thức được cái gì, hơi đỏ mặt. Ngươi lại nói lời không đứng đắn, đồ bị ổi. Ta làm sao mà không đứng đắn? Diệp Chi Thu cười một tiếng nói ra. Dùng máu của ta hạ hỏa phù, dùng máu của ngươi hạ thủy phù, vừa vặn một âm một dương, thiên ý vô phùng. Và lại máu ở đầu ngón tay không phải là ở chỗ khác, đừng có nghĩ sai lệch. Liễu Yên thở dài một hơi, trợn mắt nói. Ngươi nói sớm như vậy một chút thì có sao đâu, làm gì phải vòng vòng vo vo luẩn quẩn nói nhảm một đống. Diệp Chi Thu tiến lên phía trước, tại bên tai Lữ Uyên nói ra: "Còn có một điểm phải nói cho ngươi. Thủy phu, phải dùng sử nữ truy huyết mới được. Ngươi có còn là sử nữ hay không?" Lữ Uyên khuỷu tay đánh mạnh lên ngực trái của Diệp Chi Thu, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói ra: "Cút, cẩu vật không có lương tâm." Từ trước đến giờ, Lữ Uyên một bực giữ mình trong sạch, còn chưa nắm tay nam nhân khác. Vậy mà hắn còn nghi ngờ mình có còn trinh hay không. Cho đến khi Diệp Chi Thu xuất hiện, Lữ Uyên mới dần dần mở lòng, cùng nắm tay hắn ôm hôn một mảnh thuần chân. Vậy mà Diệp Chi Thu còn dám hỏi mình còn hay là mất, đúng là đồ không có lương tâm. "Lữ Uyên, là ta chỉ đùa một chút thôi, ta đương nhiên biết ngươi mang thanh ngọc khiết." Diệp Chi Thu che lấy ngực ủy khuất nói ra. "Diệp Chi Thu, ta nói cho ngươi biết, ở trong nhà ta ngươi tốt nhất là đứng đắn một chút. Mặc dù chúng ta đã... nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, trên giường vợ chồng, dưới giường quân tử, chú ý ảnh hưởng." Lữ Uyên cũng nói, bỗng nhiên hơi đỏ mặt quay người đi. "Ta cùng với Vương Hàm đi tìm thuần âm chi mộc, ngươi chuẩn bị bày trận đi. Trên giường vợ chồng, dưới giường quân tử." Diệp Chi Thu thưởng thức Lữ Uyên, sau đó trong lòng vô cùng ngọt ngào. Lữ Uyên thực sự là một cô gái tốt, không chỉ băng thanh ngọc khiết mà còn đoan trang hào phóng, dáng vẻ trang nhã. Có nàng làm bầu bạn còn cầu mong gì hơn. Thế nhưng vừa nghĩ tới Lữ Uyên, Diệp Chi Thu lại xoắn quýt. Dựa vào tình huống trước mắt, Liễu Tuyết rất có thể sẽ sớm tỉnh lại. Đến lúc đó, bản thân ở giữa hai tỷ muội Liễu gia không biết nên xử sự như thế nào. Ai, có lẽ Liễu Tuyết tỉnh lại sẽ ghét bỏ mình, khi đó tự mình đàng hoàng cưới Lữ Uyên, cùng Lữ Uyên hưởng thụ nhân sinh. Hoặc là Liễu Tuyết vốn là tiên nữ chuyển thế, người ta tỉnh lại về sau mang theo đồ đệ phi thăng, lưu lại cho mình cùng Lữ Uyên một hồi ức đẹp, như vậy cũng không có tệ. Suy nghĩ lung tung nửa ngày, Diệp Chi Thu lúc này mới trở lại hậu viện Lữ gia, chắc định phương vị, bắt đầu vẽ bùa chuẩn bị bày trận. Đang lúc hoàng hôn, Lữ Uyên cùng Vương Hàm đi đốn củi trở về, riêng phần mình mang theo một bó lớn cành gỗ đào mới chặt, giống như tiểu phu. "Một cành gỗ đào là đủ rồi, đem nhiều như vậy làm cái gì?" Diệp Chi Thu cười khổ. "Ngươi lại không nói sớm còn oán ta." Lữ Uyên trừng mắt. Diệp Chi Thu gật đầu nhận sai, cầm lấy gỗ đào bắt đầu bày trận. Tại mặt đất dưới hậu viện, chuẩn bị chôn ngũ hành chi vật cùng phù chú. Lữ Uyên ở một bên xem xét hỏi: "Này, gỗ đào không phải có thể khu quỷ khắc tà sao? Vì sao sơn bắc gỗ đào lại là thuần âm chi mộc?" "Vấn đề này hỏi rất hay. Thuộc tính gỗ đào kỳ thật rất yêu nghiệt, sở dĩ cổ nhân nói thiên đào bỏ trốn mất dạng cũng bởi vì là yêu khí gỗ đào. Gỗ đào sinh ra ở dương sử thuộc tính cực dương, còn nếu sinh ở âm sử thì thuộc tính cực âm, so với hoè mộc càng lợi hại hơn." Diệp Chi Thu một bên vừa làm việc vừa giải thích. Sắc trời chạng vạng, trận pháp đã bố trí xong. Trận pháp này còn một đạo phù chú thôi động ở trong tay Diệp Chi Thu, không lợi dụng phù chú thôi động trận pháp sẽ không phát huy được thực lực. Lữ Uyên mang theo Vương Hàm đi làm cơm, Diệp Chi Thu cùng cha vợ ở tại phía trước uống trà. Đột nhiên trước cửa âm phong xoay xoay, có mặt quỷ trong đó chớp động, quỷ quỷ tuy tí dò xét. Hứa Triệu Lân cùng Đàm Tư Mai đã sớm ở trên lóc đầu đánh tới, thấp giọng quát: "Yêu nghiệt phương nào, xưng tên ra cho ta." Âm phong đinh chủ có thanh âm kêu lên: "Ta là quỷ sai Ngao Đông, cầu kiến Diệp đại sư." Diệp Chi Thu sững sờ, trời vừa tối quỷ sai Ngao Đông đã bắt đầu công tác, hắn tìm mình là có chuyện gì? Diệp Chi Thu trong lòng hồ nghi, hay là đi ra ngoài? Người ta đã tìm tới nơi, mình cũng không nên bỏ mặc, dù sao bây giờ cũng là minh giới tứ tiền quỷ bộ, xem như cấp trên của quỷ sai Ngao Đông. Ngao Đông vừa nhìn thấy Diệp Chi Thu lập tức hiện thân, đứng lên ôm quyền cúi đầu nói: "Đại sư cứu mạng." "Cứu mạng? Làm sao? Ai muốn giết ngươi à?" Diệp Chi Thu không hiểu. "Không phải có người muốn giết ta, mà là một nhiệm vụ. Ta liên tục hai đêm nay không thể hoàn thành, tối nay là đến thời kỳ hạn, nếu không hoàn thành thì cái mạng nhỏ của ta khó mà bảo toàn." Ngao Đông làm ra vẻ mặt cầu xin hỏi. Diệp Chi Thu nhíu mày: "Là nhiệm vụ gì?" "Là nhiệm vụ câu hồn, một lão thái bà vô cùng cường hãn. Ta liên tục hai đêm không thể nào câu hồn thành công, nhưng thọ hạn của lão thái bà này đã đến. Nếu như đêm nay lại không thành công, ta sẽ bị minh giới trừng phạt." Ngao Đông nói. Diệp Chi Thu nghe vậy cười to: "Không phải chứ Ngao Đông, ngay cả một bà già ngươi cũng không đối phó nổi sao? Một chàng trai tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng làm không được một lão thái bà, thực sự không thể tưởng tượng nổi." Ngao Đông xuất hồn bắt quỷ còn đại biểu cho người chấp pháp minh giới, khí thế càng hơn một bậc, làm sao mà không bắt được một cái lão thái bà. "Diệp đại sư, xin chớ coi là trò cười, ta thực sự không làm được lão thái bà kia." Ngao Đông nói. Chẳng lẽ lão thái bảo kia biết pháp thuật chống lại ngươi sao? Diệp Chi Thu hỏi. Cũng không phải, bà ta chính là tính cách cường hãn, mạnh mẽ vô cùng. Mỗi lần ta tới câu hồn đều thất bại, Ngao Đông nói. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, gặp lại chuyện này đau đầu, ngươi nên tìm Thành Hoàng gia. Ngươi nếu không làm được, chẳng nhẽ Thành Hoàng gia không làm được hay sao? Lão Thành Hoàng có một túm quỷ binh, các ngươi cùng nhau ùa lên lấy thịt đè người, chẳng nhẽ không bắt được lão thái bà này sao? Ngao Đông lắc đầu. Thành Hoàng gia bề bộn công việc, bây giờ còn cai quản thêm Tằng Thành, ta không có cách nào nhờ vả, cho nên đành phải cầu Diệp đại sư. Mà ta lại nhìn thấy lão thái bà kia hung hãn, chỉ sợ Thành Hoàng gia đi cũng không làm nên chuyện gì. Như thế không hợp lẽ thường, chẳng lẽ gia hỏa này là Diệt Tuyệt Thư Thái núi Nga Mi? Diệp Chi Thu nhíu mày. Nhưng ta là Mao Sơn đệ tử, ngươi bỏ ta làm sao? Chẳng lẽ ta đem giết lão bà kia để ngươi mang hồn phách đi? Âm dương nhị giới luật pháp là có xung đột. Lão thái bà này mặc dù âm ti phán định tuổi thọ đã đến, nhưng Diệp Chi Thu lại không thể giết người, bởi vì pháp luật trên nhân gian không cho phép. Dù là người ta chỉ còn một hơi, nếu giết họ, tại dương gian luận tội cũng là phạm tội giết người, một mạng đền một mạng. Ngao Đông vội vàng lắc đầu. Không cần Diệp đại sư đi giết người, chỉ cần cho ta mang hồn phách Diệp đại sư đi tới nhà lão thái bà kia, để ta đưa hồn phách của bà ta đi là được. Hoang đường, ta làm sao có thể xuất hồn để giúp ngươi bắt quỷ? Diệp Chi Thu vừa trừng mắt, tu vi trước mắt của hắn xuất hồn là rất nguy hiểm, nếu gặp phải đối thủ chỉ sợ bản thân liền hồn bay phách tán. Diệp đại sư, ngươi không giúp ta, ta nhất định sẽ phải chết. Ngươi bây giờ là minh giới tứ tiền quỷ bộ, nếu như giúp ta một tay cũng không coi là xen vào chuyện bao đồng, Ngao Đông đáng thương nói. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ nói ra, ta xuất hồn về sau cũng không có đạo hạnh gì, cho nên không thể trợ giúp ngươi, và lại ta trước mắt còn có việc phải làm, không rảnh giúp ngươi. Chỉ bằng như vậy đi, ta gọi hai quỷ đồng tử đi của ngươi đi một chuyến, bọn họ đạo hạnh cao thâm, trợ giúp ngươi đối phó một lão thái thái chắc không thành vấn đề gì. Ngao Đông sửng sốt một chút, gật đầu nói, vậy cũng được, cũng chỉ còn cách này thôi. Trước tiên để cho quỷ đồng tử của Diệp đại sư đi hỗ trợ, nếu không được lại xin nghĩ biện pháp khác. Diệp Chi Thu gật đầu, để Hứa Triệu Lân cùng Đàm Tư Mai bồi tiếp Ngao Đông đi chấp hành nhiệm vụ. Hai quỷ đồng tử kia cũng nhẫn nhịn đã lâu, một mực canh giữ lưu ra, bình thường không được ra ngoài. Nghe thấy mệnh lệnh, Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân vô cùng vui vẻ, hóa thành một trận gió bồi tiếp Ngao Đông mà đi. Diệp Chi Thu lắc đầu, quay người trở về phòng. Thật sự là người người đều có nỗi khó xử riêng, không nghĩ tới Ngao Đông quỷ sai này cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của mình. Liễu Yên bưng đồ ăn tới hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Chi Thu ngồi xuống ăn cơm, đem chuyện của Ngao Đông nói ra. Còn có sự tình này sao? Chẳng lẽ quỷ cũng sợ ác nhân? Liễu Yên nhịn không được cười lên một tiếng. Liễu Trinh Lương gõ cái bàn nói ra, đừng nói chuyện vô bổ này nữa, chuyện Tuyết Nhi các ngươi định tính như thế nào? Liễu Yên nhìn Diệp Chi Thu nói ra, sự tình của tỷ tỷ mỗi ngày đều có chuyển biến tốt đẹp, cho nên trước mắt một động không bằng một tĩnh, chậm rãi mà chờ đợi là được. Nếu như một tháng sau tỷ tỷ không có tỉnh lại, chúng ta liền chuẩn bị tiến về Côn Luân Sơn. Dù sao tài chính đã đủ, còn có Vương Hàm gia nhập liên minh, cũng có thể xuất phát được rồi. Còn phải chờ một tháng sau? Liễu Trinh Lương trừng mắt, bỗng nhiên nói ra, lão tạ nói tại miếu Thành Hoàng thăm dò được tin tức, nghe nói Côn Luân Sơn sắp có thần nhân xuất thế. Liễu Yên lắc đầu, hơn phân nửa là giang hồ lừa đảo, không đủ để tin. Coi như thực sự có thần nhân xuất thế thì cũng không có quan hệ gì tới chúng ta. Làm sao mà không quan hệ? Nếu như thật như vậy, chúng ta liền đi tìm thần nhân kia, nói không chừng người ta biết được Tuyết Nhi. Liễu Trinh Lương nói, Vương Hàm cũng là thần nhân xuất thế, nàng nhận biết được Tuyết Nhi, cũng như vậy mà không giúp được gì Tuyết Nhi tỉnh lại. Diệp Chi Thu nhìn không được mà nói. Liễu Trinh Lương trừng mắt, ta mặc kệ, ta dự định cuối năm đi tìm thần nhân kia, kết bạn một cái, hiểu rõ tình hình một chút nội tình của Côn Luân Sơn. Ta thủ nhà đã hơn một tháng, hiện tại đến lượt các ngươi thủ nhà. Đại khái là trong nhà buồn bực đã lâu, Liễu Trinh Lương đã hết nhịn được đến nơi rồi, cũng muốn lấy cớ ra ngoài một chút. Cha, ngươi đừng có hồ nháo, ta cùng Diệp Chi Thu để có kế hoạch kỹ càng, đang từng bước thực hiện. Liễu Yên cau mày nói, cái gì? Ngươi nói ta là hồ nháo sao? Ta vì tỷ tỷ của ngươi, ngươi nói là ta hồ nháo? Liễu Yên trừng mắt tức giận nói, tỷ tỷ càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, cha bây giờ mà còn gây thêm chuyện chính là hồ nháo. Liễu Yên đối chọi gay gắt. Diệp Chi Thu vội vàng can ngăn cha con Liễu Trinh Lương cãi lộn nói ra, nhạc phụ đại nhân, người cứ cho ta cùng Liễu Yên thời gian một tháng đi. Nếu như một tháng về sau Tuyết Nhi không có tỉnh lại, chờ sau đó do nhạc phụ đại nhân quyết định. Cha vợ này không thể đắc tội, chỉ có thể kéo dài một tháng sau rồi hãy nói. Căn cứ tình hình trước mắt, trong vòng một tháng rất có thể Liễu Tuyết sẽ tỉnh lại, thậm chí Diệp Chi Thu cảm thấy Liễu Tuyết lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Vậy thì tốt, ta chờ một tháng nữa. Liễu Trinh Lương hung tợn trợn mắt nói ra, một tháng, Tuyết Nhi không tỉnh lại, ta liền đuổi ngươi đi, không cần ngươi nữa. Ngươi không muốn ta, Liễu Yên muốn ta. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng, bưng bát cơm về phía sau nhà nội viên ngồi xổm ăn. Không thể chưa vào thì đành trốn đi, miễn phải nghe cha vợ tâm thần ồn ào. Sau bữa ăn, Liễu Yên gọi Diệp Chi Thu vào một bên, thấp giọng nói ra, đêm nay chúng ta khảo nghiệm Vương Hàm một chút, để nàng một mình ở trong địa cung. Chúng ta ở phía trên, thông qua hệ thống camera giám sát, nhìn nàng đối với tỷ tỷ ra sao. Nếu như nàng thực sự tâm làm loạn, tất nhiên sẽ có biểu hiện. Uy, như vậy gian trá quá đi. Dùng người thì không thể nghi ngờ thì không dùng. Ta cảm thấy như vậy không cần thiết. Diệp Chi Thu nói, ta cũng là vì muốn tốt cho tỷ tỷ thôi. Liên lụy tới an nguy của tỷ tỷ, ta tuyệt đối không thể khinh thường. Liễu Yên nói, thôi thì tùy ngươi. Ta lên đầu chót trên sân thượng nghiên cứu một chút dấu hiệu của huyết nguyệt tối qua. Diệp Chi Thu nhún nhún vai, đem pháp khí đi theo, thẳng lên mái nhà trên sân thượng. Liễu Yên rất là ngoan cố, xoay người đi xuống lầu tìm Vương Hàm áp dụng kế hoạch của mình. Diệp Chi Thu đứng tại trên lầu chót, sử dụng la bàn quan sát thiên tinh, quan sát tứ phương tập tục. Đột nhiên Đàm Tư Mai gấp gáp, hoang mang rối loạn chạy tới kêu lên, lão đại, chúng ta không đối phó được với lão thái bà kia. Ngao Đông, mời ngươi tới đi hỗ trợ. Cái gì? Các ngươi cùng tiến lên mà không đấu lại được lão thái bà kia sao? Diệp Chi Thu giật mình, tụi mình khổ tâm an bài hai quỷ đồng tử, vậy mà không đối phó nổi một lão thái bà sắp chết, quả thực là đau lòng nha. Lão thái bà này lợi hại như thế, chẳng lẽ là Vương Mẫu nương nương chuyển thế sao? Chỉ tiếc đó là lão thái bà, nếu như là một đại mỹ nữ, mình ngược lại có thể đem thua làm đồ đệ. Loại này là trời sinh cường hãn, chân chính thiên phú dị bẩm, tuyệt thế kỳ tài. Thậm chí Diệp Chi Thu còn đang suy nghĩ, nếu như đem hồn phách của lão thái bà này đi bồi dưỡng làm quỷ đồng tử thì nhất định sẽ rất lợi hại. Bất quá Diệp Chi Thu nghĩ lại, đối với quỷ đồng tử là một lão thái bà già hom hem cũng không có hứng thú. Nếu muốn tìm thêm quỷ đồng tử thì cũng phải tìm như Đàm Tư Mai xinh đẹp. Lão nữ quỷ này mang theo trên người thì thực sự là không đẹp mắt nha. Đàm Tư Mai chăm chú nhìn Diệp Chi Thu, chờ đợi câu trả lời chắc chắn. Diệp Chi Thu hỏi, Hứa Triệu Lân đâu? Vẫn còn đang lưu lại nhà lão thái bà cùng Ngao Đông tiếp tục câu hồn. Đàm Tư Mai nói, lão thái bà này rốt cuộc làm sao mà lợi hại như vậy? Ba người các ngươi đều không bắt được sao? Diệp Chi Thu lại hỏi, lão thái bà này trí lực vô cùng kiên cường, một mực ở trong nhà mắng to, chúng ta nghĩ hết biện pháp đều không thể đưa hồn phách của người ta thoát khỏi thân thể. Hồn phách của bà ta vô cùng cường đại, tựa như là hồn phách của một lệ quỷ trăm năm đạo hạnh. Ngao Đông cùng Hứa Triệu Lân không phải là đối thủ, bị lão thái kia đánh cho kêu khổ liên tục. Đàm Tư Mai nói. Diệp Chi Thu nghe vậy trầm ngâm nói, Ngao Đông gọi ta đi, thế nhưng ta đến đó cũng có làm được cái gì? Loại chuyện này ta không có làm được. Nếu như xuất hồn mà đi, hồn phách của Diệp Chi Thu khẳng định không phải là đối thủ của lão thái bà, thậm chí lại bị lão thái bà kia đánh một trận tơi bời, răng rơi đầy đất. Không có 100% chắc chắn, Diệp Chi Thu tất nhiên không dám mạo hiểm để mình mất mặt. Cho nên dù Diệp Chi Thu muốn giúp đỡ, muốn đi xem lão thái bà này là thần thánh phương nào, nhưng lại mười phần khó xử. Đang lúc do dự thì xung quanh khẽ động, Hứa Triệu Lân mang theo Ngao Đông đồng thời trở về. Diệp Chi Thu hỏi, thế nào, làm xong chưa? Chưa xong, Ngao Đông kêu khổ, vẻ mặt cầu xin nói ra. Diệp đại sư, cầu ngươi giúp ta một chút, nghĩ biện pháp đi. Qua 12 giờ đêm nay, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định sẽ phải chết. Thế nhưng là ta đi cũng vô dụng mà thôi, ta không thể di thân mà đi, hồn phách của ta không bằng ngươi. Diệp Chi Thu phiền muộn. Ngao Đông sầu bi kêu khổ, ra sức năn nỉ. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ một chút nói ra, lão thái bà nóng tính này hẳn là không chịu nổi kích động, các ngươi thử tìm cách kích động bà ta, dùng kế khích tướng, nếu như có thể đem hồn phách của lão thái bà dẫn ra, ta liền có thể bắt được. Ý kiến hay, có thể thử một lần. Hứa Triệu Lân nói. Thế nhưng là khích tướng như thế nào đây, lẽ có tác dụng? Đàm Tư Mai hỏi. Tư Mai, ngươi đưa lỗ tai lại đây. Diệp Chi Thu kêu Đàm Tư Mai lại thấp giọng nói ra, các ngươi lại đây, làm như thế này này, thế này thế này, hiểu chưa? Đàm Tư Mai nghe xong cười khanh khách, quỷ ảnh run rẩy. Đừng cười nữa, đi làm chính sự đi. Diệp Chi Thu sắc mặt nghiêm lại, vẻ mặt cứng rắn. Đàm Tư Mai làm ra cái mặt quỷ, gọi Hứa Triệu Lân cùng Ngao Đông một lần nữa hóa phong mà bay đi. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 57. Diệp Chi Thu lắc đầu, ngồi xếp bằng tại trên lầu chót chờ đợi. Nhìn thời gian, bây giờ đã là 10 giờ rồi. Nếu như trong vòng 2 canh giờ Ngao Đông không thể hoàn thành nhiệm vụ thì tiểu tử này khó thoát khỏi trách phạt. Tiếng bước chân vang lên, Lê Uyên cầm áo khoác đi tới đưa cho Diệp Chi Thu nói: "Tiết trời mùa thu se lạnh, mặc thêm một bộ y phục này đi, đừng có để bị lạnh." Diệp Chi Thu cảm động vội vàng nhận y phục mặc lên, hai tay liền muốn ôm Lê Uyên. "Lê Uyên, nàng đối với ta quá tốt." "Lại muốn tranh thủ cơ hội rồi à?" Lê Uyên lách mình né tránh hỏi: "Hai quỷ đồng tử làm việc thế nào rồi?" Diệp Chi Thu lắc đầu, đem chuyện vừa rồi kể lại. "Vậy bây giờ phải làm sao? Lão thái bà này chẳng nhẽ lại là Tôn Ngộ Không? Cần phải 10 vạn thiên binh thiên tướng mới có thể bắt hồn được sao?" Lê Uyên hỏi. "Hắc hắc, ta để bọn họ dùng phép khích tướng, nói không chừng lão thái bà kia sẽ điên lên, xuất hồn, phi ra ngoài cùng với bọn họ đấu tranh." "Phép khích tướng là gì?" "Ây, chính là vu hãm lão thái bà để bà ta tức giận." Diệp Chi Thu nhếch miệng cười nói. Lê Uyên lắc đầu giễu cợt: "Một quỷ sai minh giới tăng thêm hai quỷ đồng tử, lại thêm một đệ tử Mao Sơn, vậy mà không thắng được một lão thái bà, thực sự là phục các